Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả An Nhiên, câu chuyện Mảnh Đất Quỷ Ám. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập. Trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đặt cốc cà phê còn đang nghi ngút khói với mùi hương nồng say trên bàn làm việc. Sau đó nhanh chóng gõ vào chiếc bàn phím cờ trước mặt. Dạo gần đây công việc của tôi có chút vất vả. Dự án truyền thông của công ty đang cần chạy gấp. Các bộ phận phòng ban ai cũng bận túi bụi. Đến cả thời gian trò chuyện chém gió với nhau vài câu cũng chẳng có. Ánh sáng của chiếc máy tính bàn chiếu thẳng vào mặt với những ID 1, ID 2. Còn bên cạnh là con số ngân sách chạy loằng ngoằng khiến tôi hoa cả mắt. Tôi lấy tay dụi mắt một cái rồi thở dài. Thế là ngày mới lại bắt đầu. Với khối lượng công việc như hiện tại, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tràn đầy những mệt mỏi và khó chịu như mọi ngày. Ngước mắt lên lia đôi mắt nhìn chung quanh, lão sếp của tôi đang thị sát dân tình một vòng với gương mặt cáu bẩn đăm chiêu. Này, giờ mấy giờ rồi còn gặm bánh mì hả? Tôi phạt cô 50.000 nha. Mới chỉ vừa nghĩ tới thôi mà ông ta đã kịp hành động. Chị Hoa ngồi bàn kế bên tôi vừa bị tóm chỉ vì đang cắn dở màu bánh mì. Thế như vậy tôi vội vàng cúi xuống, chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình máy tính, mồm lầm bầm vài câu chửi thề. Chị Nhiên, chị em xin tờ giấy ăn với. Tiếng nói phát ra ngay bên cạnh. Theo phản xạ tôi quay ngoắt sang bên tay phải của mình. Tôi luống cuống đáp lại. Thì ra đó là Hoàng, người đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Hoàng sinh năm 98, vào sau tôi đến hẳn một năm. Gốc gác của cậu ta ở đâu quả thật tôi còn chưa biết. Không phải tôi không quan tâm đến đồng nghiệp, mà là vì cậu ta quá kín tiếng. Và đây đã một thời gian dài, nhưng số lần tôi nói chuyện với cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì giữa chúng tôi không có mối liên hệ nào vì công việc, một phần khác vì tôi quá bận với việc viết lách của mình. Hoàng là một chàng trai cao ráo sáng sủa, mái tóc bồ luống giống phong cách của Đan Trường, lúc nào cũng bồng bềnh lãng tử. Nhưng cậu ta lại gầy gò ốm yếu. Theo thông tin thu nhận được thì cậu ta chưa từng có người yêu. Tôi cũng mấy lần ngỏ ý muốn giới thiệu cậu ta cho vài đứa em của mình, nhưng vẫn cứ băn khoăn vì cái tính ít nói này. Sợ rằng chưa kịp gặp gỡ làm quen thì tình ta tan duyên đã tàn. Tôi nhanh tay với lấy hộp giấy ăn trên bàn, xuất hẳn 5-6 tờ đưa cho Hoàng. Bỗng tôi khựng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm khiến cậu ta bất ngờ. Này, chủ nhà có một tuần sau trông tàn tạ vậy? Chị bảo rồi, đừng hút thuốc và cày game đêm nữa. Những cái hình hài này xem, bao giờ chúng mới lấy được vợ? Tôi buồn miệng nói rồi cười hơ hơ, định bụng trêu cậu ta một phen. Bởi có lần tôi thấy cậu ta đặt một đống thuốc lá trên Shopee, trên máy điện thoại cùng với một vài cái game online nhìn lạ lắm. Thế nhưng đáp lại lời trêu có phần hơi vô duyên của tôi, Hoàng chỉ cười thở dài, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trùng hẳn xuống và chẳng nói chẳng rằng. Chưa nhận được câu trả lời từ đồng nghiệp tôi cũng chẳng để yên, liền cặn hỏi thêm lần nữa. Này, sao vậy, có chuyện gì hả? Nghe nói tuần vừa rồi em về quê làm đám tang cho bà cô. Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt của Hoàng. Ngoài đôi mắt thâm quầng như bị ai lấy mực đen cố tình vẽ lên, thì làn da của nó còn sạm đen đi trông thấy. Những nếp nhăn trên trán nổi rõ một một. Gương mặt hốc hác chẳng khác nào cái đầu lâu xương chéo. Quả thật giao diện của Hoàng lúc này đáng quan ngại. Sau này chỉ còn viết chuyện ma không? Hoàng bỗng dưng hỏi tôi. Cậu ta nói bằng một cách chậm rãi từng chữ, nhưng có chút đượm buồn. Điều này khiến cho lớp da trên cánh tay của tôi nổi lên những cục nhỏ. Có, nhưng không được đều lắm. Dạo này chỉ có nhận thêm một số dự án bên ngoài về làm. Tôi ấp úng thành thật trả lời. Em có chuyện này hay lắm, em muốn kể với chị. Biết đâu nó là tư liệu quý, để chị viết thêm được vài chuyện khác nữa. Hoàng nói: "Ôi trời ơi, dễ chứ chuyện ma thì chị sẵn sàng nghe. Chưa biết chị rồi đó. Thích nghe mấy cái chuyện này cực kỳ. Chuyện đọc trên báo, chuyện người ta kể lại, cái gì cũng được. Càng rùng rợn càng tốt. Nói thật nhá, dạo này chị cũng hết ý tưởng với chuyện ma rồi, nhạt lắm." Tôi vỗ đét một cái vào đùi rồi cười thật lớn, khiến cho mấy người đồng nghiệp khác ngồi đó cũng phải ngẩng mặt lên. Đáp lại lời của tôi, Hoàng liền nói nhỏ: "Vâng, nhưng mà chuyện này là thật, thật 100% chị. Hôm vừa rồi về quê em được chính bà nội kể lại. Chuyện xảy ra ngay trong gia đình của nhà em. Nếu lấy nội dung này để viết, chị phải thay đổi tên người đi nhé. Vì chỉ cần nghĩ đến thôi em đã cảm thấy khiếp sợ rồi." Nghe Hoàng nói xong tôi giật mình thẳng thốt. Ánh mắt của Hoàng dường như bị mệt đục đi, sao cứ nói có phần đầy cổ quái. Vậy là tôi đã bị thu hút hoàn toàn vào câu chuyện này. Không biết nó rùng rợn đến mức độ nào, nhưng tôi cảm nhận được rằng nó hoàn toàn có thật. Cầm cốc cà phê trên môi uống một ngụm, tôi chăm chú nghe từng lời kể của Hoàng. Ngoài trời mới sáng ngày ra, những cơn giông, những mảng mây đen sì dần dần kéo đến, báo hiệu cho một ngày âm u, lụt lội ở đất Hà Thành. Oan tù tì ra cái gì ra cái này, búa rồi thắng, thằng Tranh được đi trước. Nghe hậu lệnh, thằng Tranh 5 tuổi, người nhỏ như cái kẹo mút giờ, nhanh tay vừa lấy đống đá ở một cái ô, giải đều sang các ô còn lại. Viên cuối ở ô nào thì ô tiếp theo sẽ được bốc lên để giải tiếp. Cứ làm như vậy vài lần, viên đá cuối cùng trên tay của thằng Tranh được đặt xuống thì bị hẫng. Mặt buồn rười rượi vì hai ô tiếp theo lại trống không. Thằng Tranh mặt cau có vì thua. Mấy đứa trẻ nhỏ bên cạnh được dịp cười lớn bởi từ sáng đến giờ đã chưa chơi thắng được ô ván nào ăn quan. Ở phía đằng kia, con Thơm, chị của Tranh, hơn em 3 tuổi, đang chơi bắn bi với bọn con trai của làng. Tranh ngẩng đầu lên nhìn chị, muốn chị có thể đến gỡ gạc cho mình một ván. Thế nhưng có vẻ Thơm không phải là vị cứu tinh của nó bây giờ, là bởi vì mắt của nó đang bị sáng lên bởi những viên bi. Ngày nào cũng như vậy. Ở cái mùa đất cao trước sân đình của làng Miếu Lạc, lúc nào cũng vang lên tiếng cười của bọn trẻ. Từ sáng sớm cho đến lúc chiều muộn, lũ trẻ con lũ lượn ra đây nô đùa, nào bắn bi, nào ô ăn quan thả diều, đáo cho đến các trò kéo co, súng thấp. Trên gò đất cao đó có cây gạo trăm năm, gốc to đến 3 người ôm không xuể. Vào mùa hè gạo nở hoa sai chĩu chịt, đỏ cả một cấp trời. Cho trẻ con nô đùa ở đây là an toàn nhất, bởi chung quanh không có đồng ruộng ao chuông, cỏ đất lại được mặc trên mình tấm áo xanh rì của cỏ, trông vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Mày có dám chơi lần nữa không? Thằng Định hơn thằng Tranh 1 tuổi lên tiếng thách thức. Thằng Tranh mặt mày tối sầm lại, mồm của nó thét lên: "Chơi thì chơi, ta không có sợ mày." Thấy thằng Tranh tức tối, bọn thằng Định lại càng sướng hơn. Chúng nó vỗ tay ầm ầm ra vẻ đầy khoái chí. Nhưng các cụ nói dục tốc bất đạt, cấm có sai bao giờ. Chỉ tầm độ 10 phút sau, ván đồ ăn quan thứ 10 trong ngày của Tranh dừng lại. Một lần nữa Tranh thua một cách thảm hại. Lúc này điên máu trong người của nó nổi lên. Nó lấy tay gạt ra một phát, khiến bàn cờ u ăn quan bay tung tóe, đá văng vào người của những đứa đứng bên cạnh. "Chúng mày là cái lũ ăn gian!" Tranh hét lên rồi lấy tay chỉ thẳng vào mặt của bọn thằng Định. Bọn thằng Định tất nhiên cũng chẳng phải loại vừa. Chúng nó đổ xô về phía của Tranh, định bụng đạp cho cái thằng gầy chưa xương vài cái. Thấy tiếng ồn, Thơm đang chơi bi với lũ con trai ở phía bên kia quay lại. Thấy thằng Tranh đang bị đám bạn túm đầu túm cổ. Thơm chạy ùa lại quát lớn: "Đứa nào dám đánh em tao?" Thế Thơm ra mặt, bọn thằng Định liền dừng tay. Ở cái làng này thằng Định chẳng sợ ai, nhưng con Thơm thì nó rén, không dám sỗ sàng. Hai bên phân bua đúng sai, chẳng đứa nào chịu đứa nào. Bỗng ở đâu có tiếng nói quen thuộc vang lên: "Thuốc đê, thuốc đê." Tiếng dao từ xa vọng lại, cả đám trẻ con im lặng vài giây, rồi đứa nào đứa nấy bà chân bốn cẳng chạy tán loạn, trả lại sự yên bình cho gò đất hoang. Thơm cầm tay của em trai mình chạy hồng về phía trước, mồm rục rã: "Chạy nhanh lên cái thằng ôn con này." Thằng Tranh ở đằng sau thở hồng hộc, lóng một cái Thơm và Tranh đã chạy ra khỏi cái gò đất cao của làng. Bọn thợ lò mũi xanh ở làng Miếu Lạc rất sợ lũ người Tàu đi bắn thuốc rong. Người lớn thường dọa: "Ra ngoài đừng chơi, hễ thấy bọn thuốc đi thì phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị bọn này bắt cóc, bỏ nhốt vào một cái bồ, đem về nhà mổ bụng lấy tim. Đến nước ấy chỉ có mà chết." Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng không có lửa làm sao có khói. Đám người bắn thuốc rong quả thật rất bí hiểm. Có người nói họ là người Tàu, có người lại nói bọn họ là dân Cao Ly. Chúng thường đội trên đầu cái nón tu lờ có vành rộng như là một cái mâm thau lớn được đan bằng cật tre, mà trên có màu vàng sậm bóng, mặt dưới thì láng mịn. Chính giữa nón nổi lên một cái trụ trông chẳng khác nào một chiếc sừng to. Nón có quai móc vào trong cằm. Những người này luôn mặc trên mình bộ quần áo cộc màu xanh thẫm. Ở đằng trước hình như có cái áo sơ mi bình thường, nhưng cúc thì được tết bằng vải. Chân họ đi hài xảo bện bằng dây đan, dây gai có quai buộc vào chân vô cùng chắc chắn. Chúng gánh chừng hai chiếc bồ trên vai, đi theo từng tốp hoặc ít nhất là theo cặp. Cứ như vậy mà rong ruổi khắp làng khắp xóm, rồi đến chợ quê không đâu là vắng mặt. Ông Thục, người có học nhất trong làng, một mực khẳng định mấy kẻ đó là người Tàu chẳng tử tế gì. Chúng đến để rắc búa mê cho người Việt. Chúng nó thở ma trong một cái bồ. Cái bồ còn lại là đựng thuốc, nhưng thứ thuốc đó cũng chỉ vài loại thuốc bắc tầm thường. Có lần bà cụ thân sinh của Thơm bị đau lưng, chạy chữa ở nhiều nhà thầy lang mà vẫn không khỏi, bà mới nghĩ đến thuốc của bọn Tàu. Buổi trưa hôm ấy, ngay cụ gọi một người bán thuốc đê vào nhà, định bụng mua một ít về uống, nhưng chúng chỉ đưa cho cụ mấy nắm củi khô. Ông cụ thân sinh của Thơm toái hoái thế nào mà luôn cái nắp bồ bên cạnh. Bên trong thấy có bát hương, xung quanh toàn là giấy vàng phủ kín trong bồ. Cả người Tàu hay là người Cao Ly kia bị bất ngờ liền giật mình, nắm thuốc rồi chuẩn hẳn, thực sự là rất bí hiểm. Không nhớ lời của thầy U sao, nên gặp phải bọn bán thuốc đó chạy ngay cơ mà. Tại sao lúc đó mày còn đứng ý ra đó? Chỉ mà không dắt mày chạy, có khi mày còn đang lọc thỏm trong cái bồ kia rồi. Thâm vừa dọa vừa bẹo vào tay của thằng Tranh, ra dáng người chị dạy dỗ đứa em của mình. Thằng Tranh nghe thấy như vậy thì nhíu mày không nói gì cả. Thế nhưng gương mặt của nó tỏ vẻ ương bướng, không có dấu hiệu gì của sự hối cải. Lóng một cái Thơm và Tranh đã trở về ngôi nhà bề thế của gia đình mình. Ở cái làng Miếu Lạc, gia đình của Thơm trước xem là một trong những nhà có của ăn của để nhất. Thời đó đất đai rộng rãi, người dân tha hồ nhận đất làm nhà. Thầy U của Thơm đóng cọc nới rộng mảnh đất của tổ tiên, để lại đến 9 sào lúa, xây cất gia trang. Ở trước cửa còn đào một cái ao hình chữ nhật vuông vắn. Ngôi nhà ba gian của gia đình Thơm toàn bộ được làm bằng gỗ lim, từ cột nhà đến cánh cửa bàn ghế, khiến cho ai nấy đi qua cũng đều phải trầm trồ khen ngợi. Sự giàu có của gia đình được xuất phát từ công việc làm ăn buôn bán của cụ Mão, của thân sinh của Thơm. Chẳng biết đời cụ kỵ của Thơm thế nào, chứ đến đời thầy Bu thì ăn nên làm ra lắm. Cậu Mão không chỉ bán gạo mà gần đây còn mở thêm vài cửa hàng bán vải to nhất huyện. Cái thời buổi khan hiếm đồ ăn thức uống đến nguyên vật liệu, người ta bán thì ít, người mua thì nhiều, khiến mấy sập hàng của cụ Mão trở nên độc quyền, ít nhất là trong phạm vi của huyện. Bác xem thế nào bán cho tôi, giá thế này là cao lắm rồi đấy, không ai mua với cái giá như vậy đâu. Ở trong sân của nhà Thơm, một người đàn ông cao chừng 1.5 mét, mặc bộ áo dài khăn xếp màu xanh, đang đứng nài nỉ cụ Mão bán lại nhà. Khổ, tôi có muốn bán nhà đâu, đất đai ngoài kia thiếu gì mà phải đi mua đất hả bác? Cụ Mão trả lời: Tôi thấy cái mảnh đất có phong thủy tốt như vậy, nó hợp với mệnh của tôi. Bác bán cho tôi, rồi tôi tìm cho bác một mảnh khác đẹp hơn, bác làm ăn tốt gấp 10 lần hiện tại. Người đàn ông quả quyết thuyết phục cụ Mão thêm lần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên có người đến hỏi mua nhà của cụ Mão. Kể cũng lạ, ở thời xưa đất đai có gì hiếm, Thế thì chỉ cần cầm rùi ra đóng cọc nhận đất là xong. Quan trọng là nhận rồi có xây nổi nhà hay không. Ấy vậy mà mấy năm trở lại đây, không biết lý do gì mà nhiều người đến hỏi mua đất nhà cụ Mão đến như vậy. Ban đầu cũng nghĩ hay người ta thích ngôi nhà bằng gỗ lim của mình. Nếu như thế thì chỉ cần mua nhà là xong. Đằng này người nào đến cũng đòi mua bằng được cả 9 xào vườn ấy. Điều này khiến cho cụ Mão không khỏi băn khoăn. Tôi nói là không không bán. Nhà tôi có thiếu thốn gì đâu mà phải bán nhà. Và lại đất là của tổ tiên để lại. Bán đi rồi thì còn phúc đức gì nữa hả bác? Thôi bác về đi. Cụ Mão đuổi kháo người đàn ông ở sân rồi nhanh chóng bước trở vào trong nhà. Trong bữa cơm tối của gia đình, bên cạnh mâm bát bằng đồng, câu chuyện đất đai được nhắc lại thêm một lần nữa. Nghe thầy U nói chuyện qua lại thì Thơm biết lý do nhiều người muốn mua miếng đất này là vì nó được đặt trên địa thế quý, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Thủy đáo tiền đường, tức là một nơi đắc địa đắc lợi, hậu trầm là dải núi xanh. Chung quanh có nước chảy qua, phía trước là đường đi chính của dân làng. Người sở hữu mảnh đất như vậy, nếu hợp vía hợp mệnh thì tốt lắm. Đừng công danh lợi lộc thanh thang, con cháu các đời chăm ngoan được hưởng phúc. Đang nói dở câu chuyện thì cụ Mão liền nghiêm nghị, đặt bát cơm xuống hắng giọng quay sang nhìn chị Thơm và Tranh rồi bảo: Thầy nói về hai đứa này, sau này thầy U có chết đi, hai đứa bay không được bán mảnh đất này đi, phải giữ cho con cháu đời sau. Coi như vậy gia đình dòng họ nhà ta mới được phước phần. Kể cả con Thơm sau có lấy chồng thì chồng cũng phải về đây mà ở dễ. Thơm và Tranh khi đó vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ. Nghe thầy nói như vậy chỉ biết vâng dạ, chứ thâm ý sâu xa nào đã hiểu được chút nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, câu chuyện về mảnh đất quý dần đi vào quên lãng. Thơm và Tranh bây giờ đã lớn phồng phao. Đến năm Thơm 18 tuổi, trong một cơn cảm lạnh cổ Mão đã đột ngột qua đời. Trước khi chết, trong giây phút lâm chung, cô cố gắng ngẩng đầu lên dặn dò hai đứa con của mình: Nhất định sau này không được bán đất, còn cái Thơm đấy đứa nào bằng lòng ở rể. Nói xong câu nói đó thì cụ Mão chút hơi thở cuối cùng. Cụ bà vì thương nhớ mấy tháng sau đó mà nới gót ông đi sang bên kia thế giới. Trong ngôi nhà chị chỉ còn hai chị em Thơm, cũng dần đến tuổi trưởng thành. Ở tuổi trăng rằm, Thơm đẹp lắm. So với bạn bè cùng trang lứa, Thơm có phần trội hơn. Cô có một nước da trắng hồng, một đôi môi đỏ chót, một mái tóc đen dài ống mượt. Trước kia còn sống, cụ Mão rất chăm chú đến việc học hành của các con. Chính vì vậy mà Thơm và Tranh đã được gửi sang nhà thầy đồ học giỏi nhất làng để rèn luyện. Tại đây Thơm và Tranh được học tiếng Tàu, viết chữ Nho rất thành thạo, kỹ thuật văn thư cũng lai láng chẳng kém người nào. Vừa có sắc vừa có tài, Thơm nghiễm nhiên trở thành cô gái có giá nhất ở làng Miếu Lạc, chạy theo xếp hàng hàng đàn. Nhưng cứ khi nói đến chuyện phải ở rể, các chàng lại thở ngắn than dài. Thời đó việc ở rể là chuyện hiếm lắm. Dù các chàng vì yêu cô mà chấp nhận thì họ hàng cha mẹ các chàng đều phản đối. Có người còn dọa nếu chấp nhận đi ở rể thì sẽ chết trước mặt của con. Chính vì thế mà cô Thơm xinh đẹp dần trở nên ế chồng, cho đến tận năm 28 tuổi Thơm mới có đám đến hỏi. Người mà Thơm chọn là anh chàng ở bên cạnh tên là Chính. Chính mồ côi khi còn tấm bé, gia cảnh của anh thuộc loại nghèo hèn. Theo ngôn ngữ của Thơm thì đã trăng rên dưới cái ống quần xà lòn. Một bà mối gần nhà Chính thích thương cảm liền dắt mối đến cho Thơm. Ban đầu thì cứ nghĩ là chuyện chẳng đâu đến nỗi, ai ngờ Thơm lại gật đầu đồng ý. Có lẽ vì gương mặt hiền lành chất phác cộng với nét ngại ngùng khi đứng trước mặt đã khiến cho Thơm cảm thấy động lòng. Đám cưới của cả hai người diễn ra trong sự vui mừng của gia đình và dòng họ, vì đứa cháu gái ý cuối cùng cũng đã được xuất chuồng. Được cái là vì gia cảnh của Chính có phần đặc biệt, cho nên anh bằng lòng ở rể. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho Thơm quyết định rước Chính về làm chồng. Sau vài năm thì Tranh cũng lấy vợ. Vợ của nó là người cùng làng, thường vào hàng duyên dáng và xinh đẹp nhất. Hai người sinh được hai người con gái, còn nhà Chính Thơm thì sinh được hai người con trai. Nói đến đây thì Hoàng ngừng lại một chút, cầm cốc nước bên cạnh đưa lên bờ môi thâm sỉ nhấp nháy, rồi cười nói: "Chị Thơm và anh chính là ông bà nội của em sau này đấy, còn anh Chanh thì em gọi bằng ông họ." Tôi gật gù đáp: "Hóa ra là dòng dõi nhà em cũng ra gì vần này nọ phết nhờ. Xong rồi như thế nào nữa?" Tôi thúc giục Hoàng. Hoàng gật đầu, giọng nói chậm chậm của cậu ta lại vang lên: "Sau khi lập gia đình, Thơm và Chanh đều sống trên cùng một mảnh đất, theo đúng di nguyện của cụ Mão để lại. Thì ngôi nhà bằng gỗ lim của cụ không được phép đập đi, mà phải chuyển thành ngôi nhà thờ cúng. Thơm và Chanh đều xây cất cho mình những ngôi nhà ba gian bằng ngói riêng, to chẳng kém ngay bên cạnh nhà của thầy Bu mình. Cả hai đi chung một ngõ, dùng chung một hồ nước trước cửa nhà. Công việc kinh doanh của cụ Mão ngày xưa được giao cho một mình Chanh quản lý, vì suy cho cùng tính cách của Chanh phù hợp hơn. Những phẩm chất của một người kinh doanh như lì lợm, nhanh nhạy, sức vác đều thể hiện rõ rệt. Còn Thơm và Chính về sau cũng tự mình mở cửa hàng làm ăn riêng, chuyện mày đỏ áo dài. Nói chung là mọi thứ đều được phân chia một cách rõ ràng, nhà của ai người ấy ở, công việc của ai người nấy làm. Duy chỉ có cái ao hình chữ nhật bốn cạnh vuông vức, cái ngõ đi ra đi vào thì ngay nhà vẫn dùng chung. Ông Chính bê sấp vải vừa lấy đựng từ chợ đầu mối mang vào trong nhà may Chính Thơm một. Cái tên đựng kép lại từ tên của cả hai vợ chồng. Từ ngày mở thêm sạp bán vải, may đo quần áo, gia đình của nhà bà Thơm cũng khá giả lên trông thấy. Chỉ vòn vẹn một năm mà nhà bà Thơm đã mở thêm được tiệm Chính Thơm 2, Chính Thơm 3. Nơi bà làm việc chủ yếu vẫn là nhà may Chính Thơm 1. Vì đây là cửa hàng to nhất, đừng xem là trụ sở chính. Còn lại hai cửa hàng kia, ông Chính cũng có nhiệm vụ đi ra đi vào, điều phối nhân công thợ may sao cho kịp thời gian trả khách. Này bà nó ơi, này tôi ra chợ thấy người ta xì xào nói về chú Chanh nhà mình. Nghe nói công việc đang gặp trắc trở đấy. Cái lô gạo mà chú ấy nhập từ Trung Quốc về là loại đểu, ẩm mốc phân nửa. Chú ấy tham rẻ cho nên mua về. Người ta đến bắt đền ăn vạ, chú ấy không biết bao nhiêu là tiền. Quả này khéo lại sạt ngập mất nó thôi bà nó hả. Ông Chính đặt sắp vài nhiều màu sắc khác nhau lên bàn rồi nói: "Ông cứ khéo lo, sạt là sạt thế nào được. Cái thằng Chanh nó tính toán làm ăn đâu ra đấy. Tôi ở với nó bao nhiêu năm, chẳng lẽ rồi không có biết. Chú ý không ăn tiền của người ta thì thôi, nghĩ gì mà ăn được tiền của chú ấy." Bà Thơm vừa cầm cây thước dây vắt ngang qua cổ rồi thản nhiên nói. Nghe vợ nói như vậy, ông Chính cũng không nói gì thêm. Ông Chính và nhà chú Chanh trước giờ ăn ở với nhau rất thuận hòa. Chỉ có điều nhà nào cũng bận làm ăn, cho nên dù chung một ngõ, khoảng cách giữa hai nhà nhìn độ vài bước chân, nhưng chẳng mấy khi mà họ giáp mặt nhau. Vì thế mà cũng chả có chuyện ngồi mà kể lể với nhau tâm sự. Trước kia việc kinh doanh của cụ Mão giao hết lại cho Chanh, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng thế thôi, nhưng mà thực tế thì nó là một gia sản lớn. Tiệm bán gạo của nhà cụ Mão đến tận cả chục địa điểm, lợi nhuận hàng tháng mỗi nơi phải đến mấy cây vàng. Ngoài ra còn 4-5 tiệm vải khổng lồ, lợi nhuận hàng tháng cũng lên đến 5 chỉ. Nhưng đến đời của Chanh, cậu ta cho dẹp hết tiệm vải, dồn lực vốn để mở rộng kho gạo của mình. Khắp cái tỉnh đó chỗ nào chẳng có cửa hàng gạo của Chanh, tiền bạc vợ chồng Chanh không để đâu cho hết. Hôm nay tiệm vải của nhà bà Thơm đông khách đáo để. Người ta đến đây vì rẻ, vì đẹp, lại vì bà chủ dễ tính, gương mặt tỏa ra một khí chất giàu sang phúc hậu. "Đi về thôi bà nó ơi, con cái chúng nó chờ." Ông Chính tống lại cuốn sổ tổng kết doanh thu ngày hôm nay, rồi quay sang rục rã bà Thơm nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cực nhọc. Bà Thơm thích chồng thúc giục cũng nhanh tay xếp nốt xếp vải dưới sàn. "Đây, ông chờ tôi một lát." Vừa bước vào trong cổng nhà, ông bà Chính Thơm đã gặp ngay Chanh, cũng đang từ đâu tất tưởi đi về. "Ê chú Chanh, đi đâu mà vội vậy? Nay tôi ra chợ thì người ta nói ra nói vào khó nghe lắm chú." Ông Chính nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Người ta nói gì vậy anh?" Chanh hỏi lại: "Người ta nói nhà chú sắp phá sản, bị lừa tiền, Nhưng mà vợ chồng tôi chả tin. Chứ làm ăn giỏi như vậy, làm gì có cái chuyện lừa gạt ở đây. Nói xong thì ông Chính chép miệng cười lớn. Tính của ông Chính là vậy, trước giờ có gì nói nấy, chẳng nể nang hay để ý gì cả. Bà Thơm đã rất nhiều lần góp ý với chồng. Dù gì thì cũng là làm ăn, cái miệng phải dẻo và chỉ nên nói cái gì đáng nói mà thôi. Nhưng mà chứng nào tật nấy, đến giờ ông Chính vẫn chưa sửa được. Nghe ông Chính nói đến đây thì vẻ mặt của Tranh lạnh tanh rồi bảo. Chuyện thiên hạ đồn, anh chị đừng tin. Tự vắt cái dây phiền phức lên cổ có ích gì. Nói xong thì Tranh đi thẳng vào trong nhà để mặc cho hai ông bà đứng chồng chư ở ngoài ngõ. Bữa cơm của nhà bà Thơm diễn ra chóng vánh. Trong nhà lúc nào bà Thơm cũng là người ăn nhanh nhất. Có lẽ vì tính chất công việc bận rộn, cho nên lúc nào bà cũng phải ăn nhanh hơn mọi người. Lấy ấm nước vối trên mặt bàn đặt xuống tấm chiếu ở ngoài hiên, bà Thơm nhắc lại chuyện vô duyên của ông Chính ngày hôm nay và nhắc nhở ông thêm một lần nữa. Ông Chính nghe xong cũng ậm ừ cho xong chuyện. Với ông thì mấy câu nói của bà Thơm chẳng khác nào như gió thoảng qua tai. Ông Chính và hai đứa con bỏ bát cơm xuống, bà Thơm tiếp tục dụng ngay. Thầy nó vào tắm rửa thay quần áo đi, tôi đi rửa ủ cái bát rồi đi ngủ. Ngày mai thì nó dậy sớm lên chợ huyện lấy cho tôi 10 tấm vải hoa đào, 10 tấm vải hoa trắng, 10 tấm vải đỏ hồng. Nói xong thì bà Thơm bê mâm bát ra cầu ao ngay trước cửa nhà khoáng khoáng vài cái. Cái ao trước cửa nhà bà Thơm là tài sản mà cụ Mão để lại. Nước ở cái ao này thuộc loại mắt bậc nhất trong làng. Nói không phải khiêm tốn, nước ở đây lúc nào cũng trong vắt ngọt lịm. Khóm tre trên bờ ao lúc nào cũng xanh ngắt một màu. Lá tre dù có rụng xuống cũng không hề bị thối. Vì bận rộn với công việc buôn bán nên cái ao này không được bà Thơm và ông Tranh tận dụng để nuôi tôm cá, mà chỉ để phục vụ cho việc rửa bát, giặt quần áo, chăn màn và là nơi tưới tiêu cho mấy khóm rau ở bên cạnh. Thế nhưng trong ao lúc nào cũng có cá, mà toàn là cá to bằng bắp chân người. Lúc rảnh rỗi ông Chính và Tranh lại mang cái cần câu bằng tre tìm kiếm bữa bỏ vào mồm. Ở ngay phía trên cầu ao là một cái miếu thờ nhỏ. Bà Thơm không biết miếu này thờ gì thờ ai, chỉ biết nó có từ rất lâu. Từ khi sinh ra bà đã thấy nó sừng sững nằm ở đó. Dù có chút vướng víu nhưng bà cũng chẳng để tâm. Ngày rằm mùng 1 hay những ngày lễ Tết bà vẫn sắm hoa quả bày biện lên cái miếu này, gắn vái để xin lộc làm ăn. Nước ao hôm nay mát lắm, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời in hẳn xuống dưới mặt nước lung linh. Bà Thơm rửa đống bát đũa nhanh như một cơn gió, nhưng bà chẳng vội đi vào nhà. Bà sắn cao cái quần lên tận bẹn rồi từ từ lội xuống té nước lên mặt. Lên hai cánh tay rồi mỉm cười một cách đầy thích chí. Cái ao này in đậm mình bóng tuổi thơ của bà. Khi thầy còn sống, thầy thường cho bà và Tranh ôm thân chuối vùng vẫy tắm mát mỗi khi trưa hè. Thằng Tranh vì người gầy nhỏ cho nên khi ngồi hẳn lên khúc cây chuối mà nó cũng chẳng buồn chìm xuống. Hình ảnh thời thơ ấu ùa về khiến cho bà vui vẻ đến lạ thường. Thế nhưng không khí lúc này duy trì chưa được bao lâu thì bỗng dưng từ đâu đó một làn gió bay là lạ trên mặt nước đập thẳng vào mặt bà Thơm, khiến cho bà không khỏi bất ngờ. Theo phản xạ bà đứng đùi lại vài bước rồi nhón chân nhanh chóng bước lên trên bờ. Sao giờ rời nhanh vậy chứ? Bà thầm nghĩ sau khi bị luồng gió tạt thẳng vào mặt của mình. Tiếng cỏ khóm che già trước mặt bà Thơm cọ vào nhau rồi nổi hứng đung đưa một cách đầy kỳ lạ. Gió ở đâu ào ào thổi đến, nó khiến cho bà Thơm không khỏi hoang mang bất ngờ. Một tiếng rít lẫn tiếng cười của một đứa trẻ con vang lên khiến cho bà Thơm giật mình. Mà đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy trên ngọn tre có một bóng của trẻ con đang đứng. Nó mặc chiếc váy màu trắng tinh, đang đung đưa sảng trái phải theo chiều gió, dập dìu như là muốn mời gọi bà Thơm đến bên mình. Bà Thơm lúc này đứng trên bờ sợ hãi tột độ, mắt của bà trợn tròn nhìn về phía trước. Rồi tiếp tục ba chân bốn cẳng bà chạy thẳng về phía ngôi nhà, bỏ lại mớ bát đũa còn đang ngổn ngang ở trên bờ. Trời đất ơi, ông Chính, cứu tôi, có ma. Ông Chính đang ở trong phòng nghe tiếng kêu của vợ thì cũng giật mình chạy ra. Cái gì mà bà la toáng lên vậy? Ở kia có ma, có ma. Bà Thơm với gương mặt trắng bệch, giọng nói hồn hển nghe chừng nghiêm trọng lắm. Ma quỷ cái gì, đất nhà mình có ma quỷ nào dám tới? Ông Chính đáp trả một cách đầy đanh thép. Rồi theo sự chỉ dẫn của bà, ông Chính cầm theo chiếc đèn dầu đi thẳng ra phía ao, cách sân nhà chỉ vài bước. Đứng trên bờ ao, ông Chính đưa đèn soi khắp mọi chỗ, con mắt đang nheo lại để nhìn cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ôi dào ơi, cái nhà bà này, mấy mảnh áo tơi nó mắc trên cành tre thôi mà cứ làm toáng cả lên, đến khổ với bà thôi. Ông Chính mắng bà Thơm với gương mặt đầy cau có. Mày tôi lấy cái xảo gỡ nó xuống cho bà đỡ hãi. Mà cha bố nhà nó, cái mảnh áo mưa nó cũng khéo mắc cơ, mặc đúng cái chỗ này, khối đứa bị dọa cho mất mật. Ông Chính lại nói thêm. Sự việc vừa rồi tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng khiến tâm trạng của bà Thơm trùng đi đáng kể. Suốt mấy ngày bà không dám ra ngoài cầu ao, giặt rũ quần áo hay rửa bát, bà đều phải lấy nước mưa để sử dụng. Ông Chính thế vậy không hài lòng cho lắm, vì dạo gần đây chỉ chẳng có hạt mưa nào, bể nước mưa cũng đang dần cạn kiệt. Nhưng ông cũng kệ, nói gì thì nói hiện giờ bà Thơm vẫn là trụ cột kinh tế trong gia đình. Mấy hôm nay công việc buồn chán của bà Thơm có phần ảm đạm, khách đến mua vải không có mấy, khách đến thắc mắc phàn nàn về đường kim mũi chỉ thì lại nhiều hơn. Mới vậy mà cái sự việc nhỏ như là không kia nó đã làm ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của bà. Thầy nó ơi, này đóng cửa tiệm về sớm một chút nha, có khách gì đâu. Bà Thơm ngồi trên chiếc máy may cổ hiệu Janome nói với ông Chính đang xếp lại sấp vải ở ngoài cửa. Này về sớm vậy. Hai bên cửa tiệm kia cũng chỉ có một bên có khách, còn lại ê chỏng lên. Ông Chính đáp lại bà Thơm với thái độ đồng tình. Nhà của ông bà Chính được xây dựng theo kiểu ba gian, đúng phong trào của thời đó, tức là gian giữa dùng để thờ cúng, hai gian bên được dùng để nghỉ ngơi. Thường mỗi bên sẽ đặt một cái giường, hai trái đựng thiết kế ở đầu của ngôi nhà đối diện nhau về cửa, vuông góc với ba gian chính. Khu vực này một bên ông bà dùng để các vật dụng và kho thóc ăn, phòng còn lại là để cho con trai nằm. Chiếc giường của ông bà nằm sát vào bức tường của nhà, thế nhưng về sau bà Thơm muốn cái nơi cửa sổ giáp với hiên nhà. Bà thích để giường ở đây vì cũng có lý do. Thứ nhất là ở vị trí này chỉ cần ngó đầu ra một cái, bà có thể nhìn tổng thể ngoài sân, dù ban đêm hay là ban ngày. Như thế thì cũng chẳng kẻ trộm nào qua mắt được bà. Thứ hai là hiên nhà bà lúc nào cũng mát, gió thổi từ hồ vào giúp cho bà ngủ ngon hơn. Cứ vào ngày hè bà đều vén mảnh chăn lên hưởng làn gió trời mát lạnh. Bà Thơm đặt lưng trên giường, tấm lưng của bà dạo này có vấn đề lắm. Nó đầu nó nhức nó mỏi, chỉ cần vặn mình một cái, hàng ngàn tiếng răng rắc kêu lên. Bệnh này có khi là gen di truyền từ cụ bà thân sinh của bà. Ông Chính lấy tay phẩy một cái, ngọn đèn dầu tắt ngúm rồi lần mò trên giường. Bình thường trước khi đi ngủ, ông bà Chính thường nằm trò chuyện một hồi, cho đến khi nào buồn ngủ hẳn mới thôi. Ông Chính định quay sang nói vài chuyện với bà Thơm, thì lúc này đang nghe thấy tiếng ngáy đều đều của bà. Cây bà này, sao hôm nay ngủ sớm thế? Ông Chính thầm nghĩ. Màn đêm buông xuống bao trùm cả làng Miếu Lạc, không khí làng quê về đêm bao giờ cũng yên tĩnh lạ thường. Tại nhà của bà Thơm bấy giờ chỉ còn tiếng thở của bà cùng tiếng rít của ông Chính, thỉnh thoảng có thêm miếng mèo kêu, chuột chạy, bên ngoài có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp chung quanh. Bà Thơm đang chìm trong giấc ngủ ngon thì bỗng rụt mạnh một chân lên rồi xoay người lại. 5 giây sau, tiếng của bà thở lại vang lên đều đều. Tiếng động lạ lại vang lên lần nữa, như có một bàn tay với những móng tay sắc nhọn đang cào vào lòng bàn chân của bà. Bà Thơm giật mình thu lại cả hai chân rồi bừng tỉnh dậy. Trời vẫn còn đang tối sầm, chiếc đồng hồ quả lắc vang lên hồi chuông dài, thông báo bây giờ mới là 3 giờ sáng. Bên cạnh bà, ông Chính vẫn rít lên theo từng hồi. Bà thở dài định bụng nằm xuống ngủ tiếp, thì bất chợt bà nhìn thấy ở ngoài ao kia, mặt nước bỗng dưng chuyển động dữ dội. Những mảnh bèo bị dòng nước xô đẩy nổi lên, ngụp xuống một hồi. Bà Thơm liền vén tấm mảnh bằng che lên, hai mắt đau đớn nhìn thẳng ra phía ngoài. Bóng tối vẫn bao trùm, tiếng ếch nhái kêu lên ngày một dày đặc. Gió trời vẫn không ngừng thổi, ánh trăng vẫn soi sáng mặt hồ. Bất chợt ngay ở phía cầu ao, một chiếc đầu đen xì dần dần nhô lên. Bà Thơm đứng tim không dám thở mạnh. Ngay sau lớp mảnh tre, một thứ gì đó đen xì trong hình hài con người nhộm dậy trong làn nước. Dưới ánh trăng bà thấy nó có một mái tóc dài đến thắt lưng. Trên người mặc một bộ đồ rườm rà khó tả. Thân hình của nó ướt át, cái lưng hơi gù. Những ngón tay nhỏ nhắn nhưng phần móng dài khuất lê trên mặt đất. Chẳng mấy chốc nó đã bước lên chiếc cầu ao, nơi mà hàng ngày bà Thơm rửa bát. Bà Thơm trợn tròn mắt giữa trời mùa hè, nhưng bà cảm nhận lạnh buốt khắp cơ thể. Cái thứ ở bên ngoài cầu ao bước đi chậm chậm vài giây, rồi quay ngoắt về đúng cánh cửa sổ nơi bà Thơm đang hé mắt nhìn ra. Ánh mắt của con quỷ từ màu đen chuyển sang màu đỏ, bất chợt nó nhoẻn miệng cười một cách kinh dị khiến bà Thơm chết chân tại chỗ. Giật mình một cái, chiếc giường của bà Thơm rung lắc cực mạnh. Bà Thơm thở hổn hển, mồm há hốc. Bên cạnh là ông Chính còn đang gác tay lên trán ngủ một cách ngon lành. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ này nó lại khiếp vậy chứ? Bà ngẫm nghĩ tự an ủi mình. Cái lưng của bà bây giờ đau cứng đến mức tê liệt. Bà lúng túng từng chút một để lật mình sang phía bên cửa sổ. Trời đất ơi! Bà Thơm hét lên một tiếng, đứng ngay ngoài cửa sổ. Cách bà Thơm chỉ độ chục phân là bóng người đen xì, tóc đen dài chấm mông, hai tay nó đu vào song cửa, đầu đang ngó ngó vào trong giường. Thứ tưởng bây giờ chỉ một tiếng động nhỏ nữa thôi cũng có thể làm cho tim của bà ngừng đập. Sống đến ngần này tuổi, chưa bao giờ bà gặp cảnh nào kinh dị đến như vậy. Bà rút người co lại trên phía đầu giường, mắt nhắm chằm chằm nhìn ra cửa sổ, mồm ú ớ nói chẳng nên lời. Chị Thơm, em đây mà. Tiếng nói ở ngoài cửa sổ vọng vào khiến cho bà Thơm lặng cả người đi. Bà ước gì mình có thể chết ngay tức khắc. Thứ ngoài kia đang phát ra tiếng người, điều mà bà không thể nào tin được. Chị Thơm, em Lan đây, chị sao vậy? Tiếng nói được tiếp tục phát ra. Là Lan. Mồm bà Thơm mấp máy. Lúc này bà bình tĩnh hơn, nhìn kỹ ra bên ngoài. Là Lan, đứa em dâu của bà. Bà Thơm chẳng nói gì thêm, lấy tay đập lên ngực của mình, xen lẫn vẻ tức giận lắm. Mà làm cái gì ở nhà tôi lúc 3 giờ sáng thế này? 3 giờ sáng nào? Mới 10 giờ đêm. Hôm nay chị ngủ sớm vậy? Chị dậy ra ngoài đi, em có chuyện này muốn nói riêng với chị. Bà Thơm thấy mặt của Lan có vẻ nghiêm trọng lắm, bà liền lấy chiếc áo mỏng vắt lên đầu giường lùm cùm bỏ dậy. Ông Chính vẫn còn đang ngủ say như chết, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra. Mà có chuyện gì mà bí hiểm vậy hả? Bà Thơm nói. Vợ chồng em đã bàn tới bàn lui nhưng mà hết cách. Bây giờ đành tìm chị giúp đỡ. Chị xem thế nào cứu vợ chồng em và các cháu. Nếu không em cũng chẳng biết sống ra sao. Thế Lan than thở, bà Thơm đâm ra sốt ruột. Có chuyện gì mà nói đi. Chị à, nhà em sắp vỡ nợ đến nơi. Chẳng biết ông Tranh làm ăn kiểu gì nhập hàng của bọn chúng rồi bị chúng nó lừa. Lô gạo vừa rồi nhập về không phải là vài tấn mà cả trăm tấn. Tiền bạc của cả nhà em cất hết vào trong chuyến đó. Ông Tranh còn đi mượn nóng tiền của bọn côn đồ. Vừa giả nợ vừa phải đền bù tiền hàng cho người ta. Chị cứu nhà em. Nghe là nói bà Thơm hoảng hốt. Không lẽ những lời thiên hạ đồn thổi là có thật? Thế là bao nhiêu? Bà Thơm hỏi Lan. Tính ra ngót nghét 400 cây vàng chị ạ. Nghe con số 400 cây vàng, bà Thơm ngã ngửa ra đằng sau. Trời đất ơi, làm thế nào mà 400 cây vàng hả? Cái nợ này là từ đầu năm đến nay rồi. Ngày ban đầu nói với chị thì đâu đến nỗi. Ông Tránh ông cứ giấu, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con, em khổ quá chị. Bà Lan vừa nói vừa gào khóc. Thôi, mà đừng có gào khóc trước cửa nhà tôi, kẻo hai đứa với ông Chính nghe được. 400 cây vàng tôi lấy đâu ra hả mỡ? Bà Thơm trả lời. Nghe câu trả lời của bà Thơm, Lan bỗng dưng im lặng một lúc. Nhà chị có hẳn mấy cái cửa hàng bán vải, khách lúc nào cũng nườm nượp mà không đủ 400 cây. 400 cây chứ không phải 40 cây đâu mỡ. Cả đời tôi chưa bao giờ có cơ hội động đến số vàng lớn như thế. Mà nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Mà xem cháu mợ kia kìa, nay đi thầy lang này, mai đi thầy lang nọ, ốm đau bệnh tật suốt ngày. Vừa nói bà Thơm vừa đưa tay chỉ thẳng vào phòng của hai thằng con đang nằm ngủ. Thế bà Thơm phản ứng như vậy, Lan cũng không giấu gì thêm. Thôi thì chị xem giúp đỡ gia đình em được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. May ra trả đủ số tiền lãi đợt này. Nếu không ngày mai chúng nó đến phá nát hết cửa hàng đấy chị. Ngẫm nghĩ một lúc bà Thơm bảo, thôi được, mà chờ tôi. Sau đó bà Thơm rón rén vào trong nhà. 5 phút sau trở ra trên tay cầm một bọc màu đỏ được buộc chỉ vô cùng cẩn thận. Đây là 10 cây vàng, tôi đưa cho cậu mợ lo việc ngày mai có gì tính tiếp. Lan đã lấy bọc vải đỏ một cách cẩn thận, quay lưng về nhà của mình ở phía bên kia. Bà Thơm đứng ở hiên nhà suy nghĩ một hồi, rồi quay người vào bên trong leo lên trên giường. Dọ khổ, không biết chú Tranh làm ăn thế nào ra nông nỗi này không biết. Nhìn ông Chính đang ngủ say, bà định bụng sẽ không nói chuyện này cho ông biết, vì ông Chính xưa nay là kẻ thích buôn chuyện. Ông ý mà biết chuyện thì dăm ba bữa cả cái làng này cũng biết hết mà thôi. Bà Thơm bước bên giường với lấy cái quạt mo phe phẩy vài cái. Bất chợt bà nhìn qua khung cửa sổ chút bờ ao và nhớ về giấc mơ hồi nãy. Bà dùng mình một cái, giấc mơ vừa nãy khiến cái tính gan dạ không sợ trời không sợ đất của bà cũng bị nhũn ra vài phần. Sáng hôm sau tỉnh dậy với hai hốc mắt quâng thầm, bà Thơm ra bể nước mưa múc vài góc nước để súc miệng đánh răng. Hai thằng con của bà vẫn còn đang ngủ. Tí Tèo ơi, dậy chuẩn bị đi học đi. Tí Tèo là tên gọi ở nhà của hai thằng con bà. Thằng lớn tên Hoàng Khắc Nghĩa, thằng em tên Hoàng Khắc Hưng. Ở thời này trẻ con đến độ 6-7 tuổi là đi chăn trâu cắt cỏ hoặc hót phân bò ở ngoài đường. Chỉ có gia đình nào khá giả mới đủ điều kiện để đi học chỗ này chỗ nọ. Hai thằng Tí Tèo có cái phúc đấy. Từ bé đến giờ chúng chẳng phải làm gì cả, chỉ việc ăn học rồi chơi. Cuộc sống vô cùng vương giả. Bà Thơm đưa gáo nước lên miệng, xúc họng ngọc ngọc rồi nhổ tuyệt xuống đất. Thì bỗng từ ngoài ngõ, bà cụ tướng hàng xóm chống gậy lọm khọm đi sang. Thơm ơi, ra mà xem kìa, thằng Tranh nó đang bị đánh ở cửa hàng, ra mà cứu em nó đi. Bà cụ tứ run rẩy xen lẫn một chút hoảng hốt. Nghe bà cụ tứ nói vậy, bà Thơm giật mình. Cô nói sao à? Thằng Tranh nhà cháu nó bị đánh à? Không biết. Thì người ta đồn ầm lên là nó bị bọn đầu gấu ở làng bên đánh. Bà cụ tứ nói khiến cho bà Thơm sốt ruột bội phần. Liếc mắt sang nhà Tranh, cửa vẫn còn đang khóa im lìm. Trong lòng của bà Thơm đang có dự cảm chẳng lành. Vâng, để cháu ra xem thế nào. Bà Thơm lấy chiếc nón rồi quay vào bên trong, dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng còn mới nguyên, phóng đi một cách vội vàng. Một đống người súng đông súng đỏ trước cửa hàng gạo của Tranh. Họ chỉ trỏ vào bên trong, tiếng đập đổ, tiếng quát tháo, tiếng la hét vang lên ầm ầm. Bà Thơm không kịp dựng chân chống xe, bà để nó tự đổ chạy thẳng vào bên trong. Trên nền nhà, thằng Tranh máu me phủ kín mặt, trên đầu bị thủng một lỗ to, đang quỳ xuống chắp tay lại bọn côn đồ cầm búa cầm dao. Bên cạnh là mợ Lan đầu tóc rũ rượi khóc nấc lên từng hồi. Hạn cho chúng mày một tuần, nếu không trả chúng mày liệu hồn. Thằng côn đồ to cao nhất quát lên. Chúng mày làm cái gì thế? Cút đi, không tao sẽ tố cáo chúng mày đó. Bà Thơm bước từ ngoài vào rồi nói to đúng với khí chất vốn có từ bé của bà. Thằng côn đồ đầu sỏ nghe tiếng người thì hầm hầm quay lại. Mặt của nó khựng lại vài giây. Bà Thơm cũng bất ngờ không kém. Đây chẳng phải là thằng Tuất, người mà bà Thơm đã từng cưu mang. Số là trước kia cách đây phải gần chục năm, bà Thơm đi chợ lấy vải, bắt gặp một thanh niên gục ở giữa đường vì đói. Bà thương tình đưa nó về cho ăn uống cẩn thận, về sau còn sắp xếp cho nó một vị trí làm trong cửa hàng. Thế nhưng chỉ tầm 3 tháng sau nó xin nghỉ, đi làm công việc khác. Bà Thơm không cấm cản, trước khi nó đi, bà còn cho nó cả một chỉ vàng để lấy vốn làm ăn. Thằng thanh niên năm đó chẳng phải đang đứng trước mặt của bà hay sao? Chị Thơm đó phải không? Tên đầu sỏ tên Tuất cất lời. Đúng chị rồi, chị ơi. Và năm qua em đi tìm chị không thấy, chị dạo này thế nào? Thằng Tuất cất lời. Bà Thơm nhìn em trai và em dâu mình một lượt, đứt nhìn lên thằng Tuất, giọng của bà đanh thép. Không làm ở chỗ tôi nữa, cậu chuyển sang làm nghề này hả? Có vẻ kiếm được nhỉ? Bà Thơm đang xỉa xói mình, Tuất không giận mà chỉ bảo. Hoàn cảnh nó xô đẩy thôi chị. Thế đây là người nhà của chị Thơm à? Nay gặp chị ở đây em mừng lắm. Nhờ có chị em mới có được ngày hôm nay, chứ không khéo cũng chết khô dọc đường. Nhưng mà việc nào ra việc đó. Ông Tránh đến vay nợ của chúng em, hứa hẹn trả đủ vốn lẫn lãi. Nhưng mà nơi này đã chậm nửa năm, hôm nay mới nhà ra được cho chúng em 10 cây vàng. Thực sự ngần đó là không đủ. Em thì không nói làm gì, nhưng các anh em bài đây cũng đều phải sống. Họ cũng có vợ con cần chăm sóc, chỉ thông cảm cho thằng em này. Biết lỗi là do thằng em ngu ngốc của mình tạo nên, lúc này cũng không nên làm gắt. Bà Thơm đành hạ giọng nói với thằng Tuất: chú nể chị, nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, để gia đình chị thư thư vài hôm, ngày đấy tiền làm sao lo đủ trong ngày một ngày hai. Vậy cho em hỏi, đến bao giờ gia đình chị mới trả đủ được cho em? 2 tháng. Thằng Tuất không mấy hài lòng về khoảng thời gian mà bà Thơm đưa ra, nhưng nó vẫn nhớ ơn mà bà Thơm giúp mình lúc khó khăn. Nó ậm ừ một lúc rồi đồng ý. Sau cuộc trò chuyện với bà Thơm, lúc côn đồ tầm 20 người rút khỏi cửa hàng của Tranh, đúng lúc này thì ông Chính cũng từ bên ngoài chạy sổng vào bên trong. Hai ông bà Đức Tranh và Lan đứng dậy trở thẳng về nhà. Tranh nằm trên giường kêu lên thảm thiết. Ông thầy Lan ngồi bên cạnh đắp thuốc băng bó lại vết thương. Lan ngồi ở phía bên giường bên kia khóc thút thít, chốc chốc lại rít lên một hồi kêu than: sao số tôi lại khổ vậy chứ? Ông trời thật là chẳng có mắt. Ông trời có mắt cả đi mợ. Nhà mợ làm ăn thế nào đến nước này? Ăn thì ăn mỏng thôi, cứ thích ăn dày một phát dầu ngay, cơ mà có ngày chết đi mợ. Ông Chính vô tư đáp lại. Không biết trong tình cảnh như vậy, câu nói mang tính chất an ủi một cách vô duyên của ông Chính được đánh giá như thế nào. Chứ bà Thơm thì liếc mắt ngay ra hiểu ông trở về nhà, đừng ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa. Ông Chính nhìn đánh mắt của bà Thơm, chậm miệng đứng lên đi về, tiện thể tiến thầy Lang đi ra phía cầm. Giờ tôi cũng không có đủ số tiền đó đâu, cầm mà xem có vay mượn ở đâu thêm thắt vào đi. Chỗ nào vay được, nhà em đã vay cả rồi chị, chứ không thì đâu đến nỗi như vậy. Bà Lan vừa mếu máo nói: vốn liếng của tôi chỉ có 100 cây, hôm trước đưa cho mợ Lan 10 cây, giờ chỉ còn 90, tôi đưa nốt cho cô chú trả nợ, còn lại để tôi xem có vay mượn được ở đâu không. Bà Thơm quả thật rất là thương Tranh, từ bé cho đến giờ đều như vậy. Số tiền 100 cây vàng kia bao gồm bao nhiêu năm làm ăn tích lũy với có, cộng thêm cả vàng bạc mà các cụ thân sinh để lại cho bà, giờ đưa tiền đó cho Tranh là bà trắng tay. Ông Chính nếu biết được việc này chắc chắn không đồng ý. Thế nhưng được cái việc làm ăn buôn bán một tay của bà quán xuyến, quỹ cũng do bà cầm, còn vàng bạc và các cụ để lại bà Thơm cũng không cho ông Chính biết. Bằng đó ăn thua gì chứ, nó đến vài 100 cây cơ mà, đào đâu ra. Hay để tôi chết quách đi cho rồi. Tranh nằm trên giường nói bằng giọng điệu méo xệch. Nghe chồng nói như vậy, Lan lại gào lên thảm thiết, nghe đến là não lầm. Nếu không thì bán cái nhà này đi, đất ở nhà này là đất quý, bán đi được ối tiền, tha hồ mà trả nợ. Tranh nói: cậu điên rồi, cậu không nhớ thầy U đã nói gì trước khi mất. Bà Thơm gào lên khi thấy Tranh đề cập đến chuyện bán nhà. Thế chỉ muốn tôi bị chúng nó đánh chết hay sao? 2 tháng hay là 20 tháng cũng xoay sở đâu nổi cái số tiền như vậy. Tôi quyết định rồi, bán nhà là bán. Nghe Tranh nói như vậy, bà Thơm tức giận ngậm mừng đi về. Từ bé bà đã được thầy U dặn dò nhất định không được bán mảnh đất này, mà quan điểm của bà là đất tổ tông để lại. Nếu bán đi con cháu đời sau làm gì còn phúc đức. Mọi chuyện dần trở nên yên ắng. Từ đó đến nay, vì giận Tranh, bà Thơm cũng chẳng qua nhà thăm hỏi gì. Chỉ có ông Chính thỉnh thoảng đáo quanh, mang cân cam, túi đường hộp sữa. Đầu óc của bà Thơm cứ như người trên mây. Bà suy nghĩ mãi về việc mà Tranh đã nói từ hôm trước cho đến một ngày. Chị Thơm ơi! Tranh đứng ở ngoài sân gọi, trên đầu của Tranh vẫn còn quấn một lớp vải y tế mỏng. Đứng ngay sau đó là Lan. Bà Thơm từ trong nhà bước ra, thấy Tranh cầm trên tay cuốn sổ mỏng. Bà Thơm đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Có chuyện gì thế? Sáng sớm ngày ra cậu mở sang đây. Trước khi mất, thiệu không viết gì chúc, cô không chuyển tên đất cho ai. Bây giờ em có việc cần bán đất bán nhà. Em là con trai trưởng, nên em tính mảnh đất này chia làm 4 phần, em 3 chị 1. Tức là phần nhà thờ và cái ao kia em sử dụng. Ngày mai chị theo em lên nhà lý trưởng nhờ lão ấy giải quyết cho nhanh gọn. Còn bây giờ chị ký vào tờ giấy này. Tranh nói liến thoáng với ánh mắt lạnh lùng. Bà Thơm nghe Tranh nói đến đây choáng váng đến mức ù cả tai. Hai chân của bà đứng không còn vững nữa. Mày nói cái gì? Mày định bán nhà đi? Kể cả cái nhà thờ tổ mày cũng không tha. Ta không đồng ý. Tiền bạc của tao bao nhiêu cũng cho mày cả. Mày còn muốn gì nữa hả thằng bất nhân bất nghĩa? Đến nước này cô bị mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Vợ chồng em cũng chịu thôi chị. Không có tiền thì chúng nó giết cả nhà em. Hơn nữa phải bán ngần đó may ra mới đủ tiền. Vợ chồng em chết thì chả sao. Nhưng còn hai đứa con nữa. Cho nó nhất định không tha. Lằn đứng bên cạnh Tranh rồi đến nhí đáp. Không ngờ thằng em trời đánh của mình bần cùng sinh đạo thật. Nó muốn bán cả nhà, cả đất của tổ tiên. Quyết làm trái lời dặn của thầy U mình. Bà Thơm tức giận lắm, liền đuổi vợ chồng Tranh ra về. Có chết bà cũng không ký vào tờ giấy đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.